Thiên Kim thật không thèm để ý anh. Chương 195. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Hân Đoá nói, Mục Văn Ngạn còn ở đây, nếu mẹ mở tiệm thẩm mỹ, ông ta có khi sẽ thỉnh thoảng đến quấy rối mẹ, phải đến một nơi ông ta không tìm thấy, bắt đầu lại từ đầu. Các mối quan hệ có thể dùng để học hỏi kinh nghiệm, hoặc tìm nguồn hàng, nhưng đừng vì chút quan hệ đó mà để lại nguy cơ. Mẹ Mục nghe xong, chần chừ một lúc, bà biết Mục Văn Ngạn đúng là kiểu người sẽ dây dưa không dứt, nên cuối cùng gật đầu. Còn nữa, mọi chuyện phải chừa đường lui, đừng đánh cược hết một lần. Nếu thua sạch, mẹ sẽ trắng tay. Mẹ đã ở nhà nhiều năm, thiếu kinh nghiệm xã hội, rủi ro rất lớn. Giữ lại chút tiền để mua nhà, đầu tư tài chính. Mẹ có thể thử mở một tiệm nhỏ, thuê một mặt bằng nhỏ, trang trí đơn giản, bán hoành thánh cũng được. Đây chẳng phải là món gia đình mẹ từng kinh doanh sao? Tiệm này dùng để giữ vốn, làm hậu thuẫn cho mẹ. Hoành thánh mẹ làm, cũng khá ngon mà. Nghe được lời khen của Hứa Hân Đoá, mẹ Mục bất giác nở một nụ cười vui mừng trong thoáng chốc, sau đó gật đầu. Được, Mục Huynh Diệc vẫn ngồi một bên nghe, không lên tiếng, coi như đã đồng tình với đề xuất của Hứa Hân Đoá. Hứa Hân Đoá nhanh chóng liếc mẹ Mục một cái, thầm siết chặt tay rồi lại buông lòng. Con có thể chấp nhận hai người, dù thật sự rất gượng gạo, nhưng con có thể thử. Có một người anh trai, có một người mẹ, con có thể cố gắng. Cô nói xong, hơi ngượng ngùng quay đầu sang một bên, nhìn xuống đất, lại bổ sung thêm. Nhưng, con không muốn cái thân phận gọi là con ruột kia nữa. Con không muốn đổi họ sang họ Mục, cũng không muốn có ràng buộc pháp lý gì. Nghĩa là, Hứa Hân Đoá đồng ý chấp nhận tình thân này bằng cảm xúc, chứ không phải danh nghĩa. Nếu sau này thật sự có chuyện gì xảy ra, cô vẫn có thể rút lui ngay, không liên quan gì về mặt pháp luật với gia đình này. Chủ yếu là vì cô không thích người cha kia, không muốn bị ông ta bám giết. Không nhận lại thân phận, trái lại lại tốt hơn. Đây vẫn là suy nghĩ cô từng nói với Đồng Duyên, có những thứ, lúc cô khao khát thì không cho, đến khi cho rồi, cô lại chẳng muốn nhận nữa. Không ngờ, yêu cầu, vô lý, như vậy mà mẹ Mục cũng đồng ý. Được mà, chỉ cần con chịu chấp nhận mẹ và anh con là được rồi, con muốn thế nào cũng được. Mẹ ly hôn với ông ấy cũng là để con có thể thoải mái mà sống với mẹ. Dù con không cần giữ lễ nghĩa, con cãi nhau với tụi mẹ, giận dỗi cũng không sao hết. Con là con gái của mẹ mà, giữa người thân với nhau có va chạm cũng là chuyện bình thường, không sao cả. Hứa Hân Đoá hơi nhíu mày, luôn cảm thấy ý chí vốn được giữ vững bấy lâu đang dần dần sụp đổ. Mục Huynh Diệc, từ đầu vẫn im lặng, bỗng nhiên mở miệng. Vậy sau này anh có thể gọi em là em gái không? Hứa Hân Đoá hơi thả lỏng, đáp. Ồ, được, gọi là Đoá Đoá thì sao? Cũng được, Mục Huynh Diệc xưa nay luôn lạnh lùng, lãnh đạm, nhưng giờ phút này lại bất ngờ nở nụ cười, khóe môi cong lên, nụ cười thuần khiết, không chút tạp niệm. Mẹ Mục thì khỏi phải nói, vô cùng vui mừng, thấy hai đứa trẻ hóa giải hiểu lầm, bà cảm động đến rưng rưng, bắt đầu nói một số chuyện. Sau này Đoá Đoá có thể sống cùng mẹ được không? Nếu lên đại học không có thời gian làm thêm, mẹ cũng có thể lo liệu chi phí sinh hoạt cho con. Cả nhà mình có thể gặp nhau thường xuyên hơn không? Đối diện với những lời này, Hứa Hân Đoá chần chừ trong thoáng chốc, chưa kịp trả lời đã thấy mẹ Mục đi tới định ôm cô. Cô lập tức né tránh. Con, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con nghĩ là như vậy, nhưng có thể cho con thêm chút thời gian được không? Con đi trước đây, Hứa Hân Đoá nói xong, vội vàng cầm áo khoác, quay người rời đi nhanh chóng. Dáng vẻ cô lúc đó có chút chật vật, khiến mẹ Mục đứng ngơ ngác, không kịp phản ứng. Mục Huynh Diệc thì nhanh chóng hiểu ra, đứng dậy nói. Anh đưa em đi, Hứa Hân Đoá và Mục Huynh Diệc sóng bước đi ra ngoài, sợ họ hiểu lầm nên cô vẫn giải thích. Em chưa quen lắm, cho em chút thời gian được không? Đối với em, bọn anh cũng chỉ như người xa lạ. Thời gian tiếp xúc chưa nhiều mà đã phải thể hiện tình thân sâu sắc, đúng là làm khó em. Anh hiểu, không cần vội, thời gian còn dài, cứ từ từ thôi. Hai người chưa đi được bao xa đã thấy Đồng Duyên đang đứng chờ gần xe của Đức Vũ. Vừa thấy Hứa Hân Đoá, cậu liền bước nhanh đến. Hứa Hân Đoá kinh ngạc hỏi, sao cậu lại đến đây? Sợ cậu bị bắt nạt, đến đón cậu cho yên tâm. Tôi không sao, Mục Khuynh Diệc trước đây khi thấy Hứa Hân Đoá ở bên Đồng Duyên còn cảm thấy lo lắng. Nhưng từ lúc thấy Đồng Duyên vì Hứa Hân Đoá mà chuyển lên lớp hỏa tiễn, dần dần anh cũng tin rằng Đồng Duyên thật sự nghiêm túc với Hứa Hân Đoá. Thấy Đồng Duyên đến đón cô, Mục Khuynh Diệc lại cảm thấy yên tâm, liền nói. Cảm ơn cậu đã sẵn lòng cho cô ấy cơ hội, tôi sẽ nói rõ mọi chuyện với cô ấy. Sau khi rời đi cùng Đồng Duyên, hai người cùng quay về căn hộ của Hứa Hân Đoá. Trên đường, Hứa Hân Đoá kể cho Đồng Duyên nghe chuyện xảy ra ở chỗ mẹ Mục. Lúc vào cửa vẫn còn đang nói, hồi đó tôi thật sự lúng túng đến mức cảm giác như toàn bộ lỗ chân lông đều dựng lên, đúng là không thể nhanh chóng thân quen với họ được. Đồng Duyên gật đầu, giúp cô cởi áo khoác rồi treo lên ở cửa. Hứa Hân Đoá vẫn đang nghĩ xem nên diễn tả với Đồng Duyên như thế nào. Tức là, trước đây tôi đã ở trong cơ thể cậu, nên biết được Ngụy Lam là người như thế nào, nên tôi mới có thể chấp nhận được. Nhưng nếu tôi chưa từng quen biết Ngụy Lam, mà cậu ấy tự dưng lại gần gọi tôi là bé cưng, nói những lời nhẹ nhàng tình cảm, còn xoa đầu, vuốt tóc tôi, thì tám phần tôi sẽ đập vỡ đầu cậu ta luôn. Ừ, tôi hiểu, tôi có thể thử chấp nhận họ, cũng có thể bồi đắp tình cảm. Nhưng mà đột nhiên họ lại quá nồng nhiệt, còn muốn ôm tôi, muốn tôi về nhà sống cùng, tôi lại chỉ muốn chạy trốn. Tôi có phải là kiểu người rất khó chiều không? Có hơi, kiểu cách quá không? Cứ từ từ, nếu cậu muốn cho họ cơ hội, thì cũng cần thời gian để thích nghi. Chuyện này là tương hỗ mà, họ chắc chắn cũng hiểu. Nếu tôi sống 17 năm rồi, bỗng dưng có người chạy tới bảo là mẹ ruột của tôi, muốn tôi sống cùng, tôi cũng không thể ngay lập tức chấp nhận được. Hứa Hân Đoá gật đầu, đồng tình với lời Đồng Duyên nói, nhưng trong lòng vẫn thấy áy náy. Nghĩ đến việc mình bỏ đi như thế, chắc mẹ Mục lại sẽ khóc mất. Nghĩ đến là thấy nhức đầu. Cách chương.